Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4274, Bảo Kiếm Mục Nát. Dư uy còn tại, Mộ Dung Xuyên, đương đại Hằng Châu Minh Minh Chủ. Người này tu hành không đủ ngàn năm lợi dụng kiệt xuất phi phàm thiên tư trở thành trong Vĩnh Hằng Ma Tông có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên kiêu. Càng là từ đời trước Hằng Châu Minh Minh Chủ trong tay tiếp nhận vị trí Minh Chủ. Tại Mộ Dung Xuyên dẫn dắt phía dưới, Hằng Châu Minh càng phát ra phát triển an toàn. Ngàn năm bên trong, siêu việt mặt khác 12 Châu Minh, nghiễm nhiên trở thành trong Vĩnh Hằng Ma Tông khổng lồ nhất một chi Châu Minh. Nhưng đây cũng là nhường Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng nhất là lo lắng địa phương. Mộ Dung Xuyên tuổi trẻ tài cao, tiềm lực vô tận, không đủ ngàn năm thời gian hắn liền nhường Hằng Châu Minh trưởng thành đến tận đây. Mà lại Mộ Dung Xuyên tầm mắt chỉ sợ đã không tại tông môn đệ tử ở giữa tranh đấu, mà là tại Vĩnh Hằng Thập Tam Châu thiên hạ. Việc này là ta Hằng Châu Minh làm không đúng. Sau đó ta sẽ sai người tiến về Liêm Châu Minh hướng Trương lão chịu nhận lỗi. Còn xin trưởng lão thứ lỗi. Mộ Dung Xuyên thanh âm tiếp tục quanh quẩn mà đến. Chỉ là tại hạ còn đang bế quan, không cách nào hiện thân tạ lỗi. Còn xin Trương lão khoan dung. Đến mức tàng kiếm nhà tranh, như là đã có chủ nhân rồi. Ta Hằng Châu Minh tuyệt đối sẽ không làm ra đồng môn đệ tử tự giết lẫn nhau sự tình. Ngày sau Hằng Châu Minh cũng sẽ không tại đi nhúng tay trong tàng kiếm nhà tranh bảo vật. Trương, Minh chủ mỉm cười. Vậy liền đa tạ Mộ Dung Minh chủ rồi. Ô phó Minh chủ vội vàng để cho người ta đi trong bảo khố lấy ra 10 cái đạo thần binh cùng 10 khỏa tiên linh thạch. Đương nhiên, 10 cái đạo thần binh, bất quá là kém nhất đạo thần binh mà thôi. Cũng giá trị không có bao nhiêu tiền tài. Trương Minh chủ nhận lấy đạo thần binh cùng tiên linh thạch sau đó, nhìn cũng không nhìn liếc mắt, liền trực tiếp ném cho Lâm Bạch. Lâm Bạch cũng việc nhân đức không nhường ai thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Trương Minh chủ lúc này mới cười nói. Vậy lão phu cáo từ. Mây xanh phía trên, ba vị trưởng lão thân hình tiêu tán không còn. Mộ Dung Xuyên cũng tiếp tục bế quan. Trương Minh chủ cùng Lâm Bạch một trước một sau đi ra Hằng Châu Minh đi. Rời đi Hằng Châu Minh khu vực bên trong về sau, Trương Minh chủ thở dài nói. Mộ Dung Xuyên, không hổ là đương đại trong Vĩnh Hằng Ma Tông kiệt xuất nhất một vị nhân kiệt thiên kiêu. Vô luận là can đảm, quyết đoán, tâm cơ, ẩn nhẫn, đều viễn siêu đệ tử khác. Như lại để cho hắn chấp trưởng Hằng Châu Minh, chỉ sợ Vĩnh Hằng Ma Tông liền nguy hiểm. Lâm Bạch cười nói, ta đi vào Vĩnh Hằng Ma Tông sau đó, cũng đã được nghe nói vị Mộ Dung Minh chủ này cuộc đời sự tích. Đích thực là làm người bội phục. Trương Minh chủ cười nói, Thanh La, người đừng phớt lờ. Tuy nói Mộ Dung Xuyên nói sẽ không ở nhúng chàm tàng kiếm nhà tranh bảo địa, nhưng là đây bất quá là nói nghe một chút mà thôi. Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ, Hằng Châu Minh là sẽ không bỏ qua. Lâm Bạch cười nói, xin mời Trương Minh chủ yên tâm, ta cũng không phải 3 tuổi đứa nhỏ, nghe được cái gì là lời khách sáo, cái gì là lời hữu ích, cái gì là nói xấu, người Minh Bạch liền tốt, đi về nghỉ ngơi đi, lão phu thật vất vả đi ra một lần, phải đi tìm bọn họ uống chút rượu. Trương Minh chủ đâm lấy quải trượng cười ha hả nói, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy phía trước trong núi rừng có vài bóng người hiển hiện, trong đó thình lình liền có Kha Vũ khí tức. Lâm Bạch cũng minh bạch, nếu đương đại trưởng lão các quyền cao chức trọng đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đều tới, Trương Minh chủ tự nhiên muốn đi bái kiến. Vậy vãn bối cáo từ. Lâm Bạch chắp tay đối với Trương Minh chủ thi lễ, tùy theo lại đối cái kia trong rừng thi lễ, quay người rời đi. Trương Minh chủ cười ha hả đi vào trong rừng, cười ôm quyền nói, gặp qua ba vị sư huynh. Chợt trong rừng truyền đến một trận tiếng cười mắng âm, nhìn xem ngươi bây giờ dáng vẻ quá chật vật, thọ nguyên đã không nhiều lắm a. Ôi, ngươi sớm nghe khuyến cáo của chúng ta, làm sao đến mức rơi vào kết quả như vậy. Ngươi thủ hộ Liêm Châu Minh 3000 năm, bao nhiêu lần hiểm tượng hoàn sinh, bao nhiêu lần trở về từ cõi chết, trên người có bao nhiêu thương thế, có bao nhiêu tai họa ngầm, có bao nhiêu ám thương. Nếu là ngươi nghe khuyến cáo của chúng ta, lấy ngươi đạo thần cảnh giới tu vi quả quyết không có khả năng chỉ có 3.000 năm thọ nguyên. Chấm ngoặc kép, nếu ngươi nghe khuyến cáo của chúng ta, tu vi của ngươi tại 2.000 năm trước nên tu được thái ất đạo quả. Lâm Bạch nghe thấy vài câu trong rừng tiếng cười mắng âm. Dần dần từng bước đi đến, cho đến thanh âm biến mất bên tai bên cạnh. Từ mấy câu nói đó Lâm Bạch không khó nghe ra, Trương Minh chủ đem chính mình suốt đời tâm huyết đều cho Liêm Châu Minh. Vì chính là bảo toàn Liêm Châu Minh còn sống. Trở lại tang kiếm nhà tranh về sau, Lâm Bạch tâm cảnh thật lâu khó mà bình tĩnh. Từ hôm nay Trương Minh chủ đến tang kiếm nhà tranh đến đòi người, sau đó mang theo Lâm Bạch đi Hằng Châu Minh tính sổ sách. Từ đầu đến cuối, Trương Minh chủ đều biểu hiện ra mãnh liệt thái độ, bá đạo phong cách hành sự, chấn nhiếp Hằng Châu Minh quần hùng đại loạn trận cước. Chậc chậc, xem ra người xưa nói không sai. Quang minh chỗ đến chi địa tất có hắc ám một mặt. Ta vốn cho rằng trong Liêm Châu Minh đều là Tô Việt bực này bán chủ cầu vinh hạng người. Nhưng hôm nay nhìn thấy Trương Minh chủ, mới phát hiện trong Liêm Châu Minh cũng có nhân vật anh hùng. Trương Minh chủ nói không sai. Liêm Châu Minh là một mình hắn nâng lên tới. Trong đó bộ sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ. Bây giờ hắn thọ nguyên không nhiều. Minh nội đệ tử rất nhiều đều tại khác mưu đường ra. Tô Việt đoán chừng cũng là quyết định này. Tại ma giới còn sống thật mệt mỏi. Mỗi phút mỗi giây đều phải vì sinh kế phát sầu. Lâm Bạch ngồi tại trong lương đình, xuất ra điển tịch, tinh tế đọc, tâm cảnh dần dần bình thản. Làm Lâm Bạch cùng Trương Minh chủ đi sau đó, Ô Phó Minh chủ lần nữa đi gặp Mộ Dung Xuyên. Hồi lâu sau mới về đi vào trong. Ô Phó Minh chủ nói thế nào? Một đám hộ pháp chờ đợi Minh chủ mệnh lệnh, phải chăng cần hướng Liêm Châu Minh bắt đầu trả thù? Ô Phó Minh chủ lắc đầu nói ra, Minh chủ ý tứ, để cho chúng ta chậm đợi kỳ biến, không thể liều lĩnh, mà lại cái này không chỉ là Minh chủ ý tứ, cũng là Hằng Châu bên kia ý tứ, để cho chúng ta đều an tĩnh một chút. Bởi vì bọn hắn phát hiện tựa hồ Vĩnh Hằng Ma Tông gần đây sẽ có đại động tác. Có hộ pháp đứng lên, nói ra, Ô Phó Minh chủ, vừa rồi ngươi tại sao muốn ngăn lại chúng ta, không cho chúng ta xuất thủ? Chúng ta nơi đây mấy trăm vị hộ pháp ở đây, coi như cái kia Trương Minh chủ lão thất phu tu vi thông thiên, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Ô Phó Minh chủ thẹn quá thành giận giận dữ hét, các hạ lời này thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Liêm Châu Minh Trương Minh chủ chính là trong Vĩnh Hằng Ma Tông mạnh nhất đạo thần cảnh giới võ. Giả, nếu là vừa rồi ta không có ngăn lại các ngươi, để cho các ngươi trực tiếp động thủ, ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, các ngươi đều sẽ chết ở trong tay của hắn, mà lại trong Minh Nguyệt Cung không người có thể sống, bao quát ta ở bên trong. Có chút hộ pháp giật mình không thôi nói. Lão thất phu kia thật có mạnh như vậy sao? Ô Phó Minh chủ cười lạnh nói. Tuy nói Trương Minh chủ đã có ngàn năm chưa từng xuất thủ, nhưng là chính các ngươi đi hỏi thăm một chút hắn vãng lai, hắn có thể có được bây giờ địa vị cùng danh khí, toàn bộ nhờ chính mình một đao một kiếm chém giết đi ra. Rất nhiều hậu bối võ giả đều cảm thấy, Trương Minh chủ Vĩnh Hằng Ma Tông này mạnh nhất đạo thần cảnh giới võ giả bất quá có tiếng không có miếng, nhưng chỉ có chúng ta những này đã ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông tu luyện nhiều năm người mới biết, Trương Minh chủ là thật trong Vĩnh Hằng Ma Tông mạnh nhất đạo thần cảnh giới. Thậm chí, người này còn lấy đạo thần cảnh giới giết qua tu được thái ất đạo quả cường giả. Ngoặc kép, hết chương.